Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Hàn Đồng Tổ Cục. Nói số bắt đầu, nhân tiên càng, sau một ngày, Ngô Địch ngồi máy bay đến Nam Thượng Hải, tại Thiên Hồng trong cao ốc thấy Tần Vũ. Hai người vụng trộm, mưu đồ bí mật hơn nửa giờ. Cùng lúc đó, Khả Khả tại trong phòng khách tiếp thông khu xưởng bảo an đầu điện thoại. Uy, Tiểu Chu thời điểm ra đi. Trên xe có hai cái áp xe. Đến bây giờ cũng chưa trở lại. Bảo an đầu thấp giọng nói ra. Ta hỏi thăm một chút. Hai người này hôm qua tại Đại Lĩnh Hồ Sòng Bạc từng chơi bài. Hai người bọn họ không có chuyện. Cũng không có về công ty. Điều này nói rõ bọn hắn có vấn đề. Khả Khả nháy nháy mắt nói ra. Ta lặng lẽ dẫn người đi một chuyến Đại Lĩnh Hồ. Cho hai người này ngăn chặn. Được. Bảo an đầu đáp lại một tiếng về sau. Hỏi lần nữa. Người xác định không cần theo tứ gia bọn hắn lên tiếng chào hỏi sao? Không cần. Khả Khả lắc đầu. Ta đã biết. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó. Tô Chính Đông đứng tại Minh Châu Tháp khách sạn tầng cao nhất trong phòng khách. Cười ha hả cầm điện thoại nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn đều là dân liều mạng. Không phải hoài nghi xưởng thuốc bạo tạc là ta làm. Người nói tính cách của ta giống như là có thể làm được chuyện này người sao? Đúng thế, ta cùng bọn hắn loại người này không vẫy vùng nổi. Được được, trời tối ngày mai đàm phán. Người qua đây giúp ta ép một chút chàng tử. Đúng đúng, ta chính là nghĩ mau đem người muốn trở về. Liền dẹp đi, ân tốt. Hàn Đồng mặc dù đáp ứng Tô Chính Đông, tại hắn chiếm lý tình huống dưới, có thể cam đoan an toàn của hắn. Nhưng cái sau vẫn như cũ có chút không yên lòng. Hắn vẫn là tại Nam Thượng Hải bản địa tìm không ít quan hệ. Muốn cho mình thượng điểm bảo hiểm. Tô Chính Đông sau khi gọi điện thoại xong, quay đầu liền nhìn về phía trên ghế salon ngồi Lão Mạc. Ngươi tìm mấy người kia? Ổn định a, đều là cùng ta rất dài thời gian huynh đệ. Nổ xong xưởng thuốc, ta cho bọn hắn cầm ít tiền. Liền để bọn hắn đi. Lão Mạc cười trở lại. Đám người này làm việc lưu loát. Miệng cũng rất nghiêm. Ngươi yên tâm đi. Chuyện gì cũng không có. Vậy là được. Tô Chính Đông sau khi gật đầu nói ra. Ngày mai ngươi mang một điểm người. Cùng ta cùng nhau đi. Lão Mạc khẽ giật mình. Ta còn dùng đi sao? Hàn Đồng cũng tại. Ngươi hẳn là lộ một chút mặt. Tô Chính Đông uống ngụm nước trà nói ra. Về sau ta giúp đỡ ngươi làm nhà cung cấp hàng. Chỉ cần hóa đến. Nhất định phải theo ngươi chỗ này qua một tay. Ha ha. Vậy thì tốt. Lão Mạc cũng không có tin hoàn toàn Tô Chính Đông. Chỉ là hắn cảm thấy lộ một mặt cũng không có gì chỗ xấu. Vì lẽ đó gật đầu nói ra. Ngày mai ta cùng đi với ngươi. Tô Chính Đông đẩy chén trà. Hay trà. Sau một ngày, Hàn Đồng tại Nam Thượng Hải một chỗ trong biệt viện bầy cục. Cũng thông chi Tần Vũ, Ngô Địch, Tô Chính Đông bọn người nhất khối tới. Hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Tần Vũ, Ngô Địch, Triển Nam, Cố Ngôn, Tiểu Bạch, Sát Mãnh bọn người cùng đi ra khách sạn, lên hai đài ô tô. Đi thôi, lặn xuống nước, Ngô Địch hướng về phía Sát Mãnh hô một tiếng. Chờ một chút, đúng lúc này, Khả Khả cũng theo trong tửu điếm chạy ra, cuộn lại một đầu mái tóc, vốn mặt hướng lên trời. Ăn mặc màu vàng nhạt đây này nhung áo khoác, nện bước đôi chân dài đi vào ô tô bên cạnh nói ra. Tiểu Bạch ngươi về phía sau xe. Ta cùng bọn hắn ngồi một cỗ. Ngươi đi làm gì a? Tần Vũ nhíu mày xông Khả Khả hỏi một câu. Ta đại biểu Vu gia. Cũng là xưởng thuốc trọng yếu cổ đông một trong. Ta vì cái gì không thể đi? Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc hỏi. Tần Vũ trong lòng cảm thấy hôm nay chuyện này. Không phải nữ nhân có thể lẫn vào. Vì lẽ đó có chút đại nam tử chủ nghĩa nói ra. Ngươi chớ đi, có chút cái gì vậy? Không tốt chiếu khán ngươi. Ở nhà chờ tin đi. Ta dùng ngươi chiếu khán cái giám. Khả Khả khoát tay thúc giục nói. Tiểu Bạch, ngươi về phía sau bộ kia xe. Ngươi chớ đi, Tần Vũ lần nữa khuyên nói ra. Nghe lời, Đêm nay nói sẽ không thuận lợi như vậy. Người đừng lải nhải. Trong lòng ta nắm chắc. Ngoặc kép. Đi. Để nàng đi thôi. Ngô Địch xen vào một câu. Tiểu Bạch bất đắc dĩ cất bước xuống xe. Để Khả Khả ngồi lên. Đi thôi. Tần Vũ song sát Mãnh chào hỏi một tiếng. Tiếng nói rơi. Ba đài ô tô khởi động. Thẳng đến lấy Nam Thượng Hải ngoại ô thành phố biệt viện tiến đến. Ngoại ô thành phố biệt viện lầu 2 trong đại sảnh. Tô Chính Đông vểnh lên chân bắt chéo. Nghênh ngang ăn hoa quả nói ra. Tiểu Đồng, một hồi ta còn có một chút bằng hữu tới. Có thể, Hàn Đồng mặt không thay đổi đáp lại nói. Ta sớm cho ngươi thấu khẩu khí. Tô Chính Đông cắn hoa quả. Thân thể phi thường lỏng nói ra. Ta nhiều nhất cầm 100 vạn chuộc lỗ lâm trở về. Tần Vũ nhiều muốn một điểm không có. Hàn Đồng đốt điếu thuốc. Chỉ hư cái ân chữ. Trên ghế salon, Lý Nguyên Trấn có chút khẩn trương xoa xoa tay về sau. Mới đứng người lên hướng về phía Hàn Đồng nói ra. Tiểu Đồng, ngươi ra một cái. Ta nói với ngươi hai câu nói. Được, Hàn Đồng đứng dậy đi theo ra ngoài. Lầu 2 trong hành lang. Lý Nguyên Trấn nhíu mày hướng về phía Hàn Đồng nói ra. Lỗ ra người đã đi Tùng Giang. Chuẩn bị tiếp người. Người cho ta giao cái thực chất. Đêm nay Lỗ Lâm đến cùng có thể hay không trở về. Ta nói thật cho người biết. Nếu như không phải là vì ngươi. Vì bảo trụ phụng Bắc Lỗ ra đường dây này. Ta là tuyệt đối sẽ không lẫn vào chuyện này. Hàn Đồng đây cũng không phải theo đối phương lấy lòng. Mà là hắn làm ra quyết định này. Xác thực có phương diện này nhân tố. Ta đầy biết. Ngươi vốn là theo Tô Chính Đông không hợp nhau. Lý Nguyên Trấn gật đầu đáp. Hắn vì không móc cái kia 500 vạn. Đem Vu ra xưởng thuốc đều cho nổ. Con mẹ nó chứ thật sợ hôm nay Tần Vũ quính lên mắt. Làm ra điểm cái gì quá kích sự tình. Thuốc nổ nhà máy sự tình. Tần Vũ bên kia khẳng định không có chứng cứ. Hàn Đồng thấp giọng Trấn An nói. Chỉ cần không có chứng cứ. Cái kia đơn giản chính là Lỗ Lâm cậy động Trương Lượng điểm này sự tình. Người yên tâm, có ta đè ép, ta tin tưởng Ngô Địch sẽ cho mặt mũi này. Vậy là được, Lý Nguyên Trấn nghe đến đó về sau. Nhẹ nhàng thở ra, không cần hoàng, bọn hắn lập tức tới ngay. Hai người trong hành lang trao đổi sau khi mới cùng nhau trở về trong phòng. Mà Tô Chính Đông nhìn thoáng qua Lý Nguyên Trấn. Chỉ khóe miệng nở nụ cười gằn. Cũng không nói thêm gì. Ước chừng sau một tiếng. Ba đài ô tô đứng tại đại biệt viện cổng. Tần Vũ bọn người cất bước xuống xe. Két két. Đúng lúc này. Con đường đối diện đi tới một vị tráng hán. Khoát tay hô. Vu Tổng. Khả Khả quay đầu nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng xông Tần Vũ giải thích nói. Đây là xưởng thuốc người. Hắn tới nghe một chút làm sao đàm luận. Tần Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trong biệt viện, ngừng 8 đài xe Việt dã. Tần Vũ thô sơ giản lược quét qua, thấy trong xe cơ bản đều ngồi đầy người. Tần Vũ bọn người cất bước đi hướng biệt viện lầu chính lúc. Bên trái trên ô tô xuống tới 4 vị thanh niên, dẫn đầu nhất người cạo lấy đầu trọc, rất khách khí hướng về phía đám người nói ra. Các vị, ngồi xuống nói số có nói đếm được quy củ. Không có ý tứ, ta đến sờ sờ các ngươi trên thân có hay không hỏa nhi. Đám người ngơ ngác một chút về sau. Tần Vũ trực tiếp giơ lên hai tay. Ngươi sờ đi, tuổi trẻ rất khách khí. Nhưng sờ lại rất cẩn thận. Nhiều lần xác nhận trên thân mọi người không có súng về sau. Mới dần dần cho qua. Nhưng Cố Ngôn không tiếp thụ được để một người nam sờ mình. Cho nên trực tiếp quay đầu đi hướng ngoài biệt viện mặt. Chuẩn bị trong xe vân vân. Tuổi trẻ lần lượt kiểm tra xong nam về sau. Mới cất bước hướng Khả Khả đi đến. Không có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Ngươi rời ta xa một chút. Ta một cái nữ có thể làm gì a? Khả Khả đại mi nhíu chặt oán một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.